Mãng Hoang Kỳ, chương 1298, gocchuyenaudio.com, trốn, Ngự Đấu Đạo Quân nhíu mày, nói, tốt ta cũng ẩn ẩn suy diễn có chút phiền phức, ta lập tức dẫn các huynh đệ Thiên Thương Cung bỏ trốn trước. Đạo Quân trong Thiên Thương Cung, Thiên Nhất, Ngư Sán, Kỳ Ninh đều có pháp thân ở lại Thiên Thương Cung, bản tôn và pháp thân của Ngự Đấu đều ở đây. Ngự Đấu Đạo Quân cũng am hiểu suy diễn, tuy thành Đạo Quân tứ bộ, phương diện suy diễn đều không kịp Đại Mạc thực lực Đạo Quân tam, nhưng dù sao cũng là Đạo Quân tứ bộ suy diễn, hắn mang theo huynh đệ Thiên Thương Cung trốn ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ bị tìm được. Hai người trao đổi với nhau. Đại ca, một giọng nói vang lên, một gã thiếu niên áo vàng đi tới, chính là pháp thân của Kỳ Ninh. Kỳ Ninh, Thiên Nhất nhìn Kỳ Ninh cười nói, đang muốn đi tìm ngươi. Dịch ba giới phát sinh đại sự. Kỳ Ninh liền hỏi, ngươi cũng biết? Thiên Nhất ngạc nhiên, vừa biết rõ, việc này có quan hệ với đại ca không? Kỳ Ninh hơi bận tâm, kỳ thật hắn hôm nay chỉ là đạo quân nhị bộ, tăng thêm hắn trở thành đạo quân thời gian quá ngắn, mang nhai quốc bên kia cũng không tận lực truyền tin tức cho hắn. Kỳ thật muốn truyền cũng không thể truyền, Kỳ Ninh mang một tên nô bộc thế giới cảnh đi Ngô Tinh Hải và cách phân thân trong mang nhai quốc quá xa xôi. Thật có chút liên quan, kỳ thật động tĩnh này là ta và Đại Mạc gây ra. Thiên Nhất cười khổ, nói, chịu đau khổ, không lấy được một cái động minh ngọc phù nào, trước kia ta hy vọng xa vời sẽ có động minh ngọc phù, cho dù tìm ép được một viên dịch tâm châu gia tăng chút hy vọng đột phá đạo quân, ai ngờ lại làm động minh ngọc phù xuất thế. Thiên Nhất cũng tự hiểu lấy mình, một mình hắn là không thể có được động minh ngọc phù, hắn nào dám hy vọng xa vời, muốn trách thì trách Đại Mạc đạo quân suy diễn một đạo quá lợi hại, chỉ cần tìm được mấu chốt là đụng vào cấm chế dịch ba đế quân lưu lại. Việc này ngươi không cần quá quan tâm, Thiên Nhất đạo quân nói ra, ngươi cẩn thận tại Ngô Tinh Hải thì tốt hơn. Đúng thế, Bắc Minh, Ngô Tinh Hải rất nguy hiểm, Thiên Nhất đại ca bên kia cũng có pháp thân Đại Mạc đạo quân tương trợ. Dùng năng lực suy diễn pháp thân Đại Mạc đạo quân có thể su cắt tị hung, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Ngự Đấu đạo quân nói ra, Kỳ Ninh nghe xong cũng thở ra một hơi. Đúng, luận bảo vệ tánh mạng, Thiên Nhất đại ca không sánh bằng pháp thân Đại Mạc đạo quân. Pháp thân Đại Mạc đạo quân suy diễn quá lợi hại. Đúng rồi, Bắc Minh, Ngự Đấu đạo quân liền hỏi. Trước kia Thiên Nhất đại ca đi dịch ba giới không quá bảo mật, chỉ sợ Thiên Thương Cung ta cũng có phiền phức. Bản tôn ta sẽ mang các huynh đệ Thiên Thương Cung đi trốn. Pháp thân của ngươi ở lại Thiên Thương Cung hay đi cùng ta? Thiên Thương Cung có phiền toái. Kỳ Ninh cao mày, ta nghĩ những đạo quân biên giới hợp đạo sắp tiến vào dịch ba giới đạo sắp tới rồi. Thiên Nhất đạo quân trịnh trọng nói. Ta không có tận lực giữ bí mật, mặc dù biết việc này sẽ không quá nhiều nhưng vẫn có một ít đạo quân biên giới hợp đạo biết được. Sắp tới, Kỳ Ninh biến sắc, vô tận cương vực có rất nhiều tuyệt địa, bảo vật trong dịch ba giới lại rất ít. Không cách nào so sánh với Ngô Tinh Hải, chỉ có động minh ngọc phù, đặc biệt hấp dẫn người. Từ khi dịch ba đế quân rời đi cho tới bây giờ, động minh ngọc phù chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên đạo quân tiến vào dịch ba, gocchuyenaudio.com. Giới là rất ít, về phần thời gian gần đây chỉ có một mình ta mà thôi. Thiên Nhất đạo quân nói ra, vậy thì phiền toái, Kỳ Ninh gật đầu, nói, dịch ba giới phát sinh động tĩnh lớn như thế, nhất định sẽ có người vào trong. Mà đại ca ngươi là người duy nhất đi vào, ngươi nhất định sẽ trở thành mục tiêu cho kẻ khác bắn. Chẳng những ta, Đại Mạc cũng có phiền toái. Thiên Nhất đạo quân lắc đầu, Thiên Nhất đạo quân dự đoán không sai, Đại Mạc viện thật có phiền toái. Oanh tương đương tương đương tương đương tương đương, khí tức tà ác hắc ám bộc phát bao phủ Đại Mạc viện. Trong tầng mây hắc ám có một nữ tử áo đen đang đứng, nàng có làn da màu xanh lá, hai mắt đỏ thẫm, trên đầu còn có hai sừng cong màu xanh, nàng quát lạnh như băng. Đại Mạc, Trần Vũ đạo hữu, một nam tử áo xanh đứng trên không trung Đại Mạc viện chính là pháp thân của Đại Mạc đạo quân. Pháp thân, ngươi dám dùng pháp thân tới gặp ta, ma quân Trần Vũ lạnh lùng nói. Trần Vũ đạo quân, được gọi là ma quân, đại biểu phong cách làm việc ma đạo của nàng, sở dĩ tôn xưng một tiếng ma quân chính là vì thực lực của nàng cường đại, cũng là đạo quân nghịch thiên bài danh thứ 7 trong vô tận cương vực. Đương nhiên vô tận cương vực công nhận đều là những người thể hiện thực lực cường đại. Như một ít người điệu thấp cũng ít đi lại bên ngoài như cửu Trần giáo chủ lại có thực lực cùng đẳng cấp với Trần Vũ đạo quân, hiển nhiên ít có người biết tới. Thật sự hổ thẹn, bản tôn đã mang theo thê tử đi ra ngoài du lịch rồi. Pháp thân Đại Mạc đạo quân nhìn vào hư không chung quanh. Trần Vũ đạo hữu, còn có một ít đạo hữu ở phương xa, ta biết rõ tại sao các ngươi tới nơi này. Sở dĩ trong dịch ba giới có động tĩnh lớn như thế đúng là có quan hệ với ta. Ta dùng tánh mạng thề, cho tới nay ta và Thiên Nhất đạo quân không có mang ra một động minh ngọc phù nào cả. Ha ha, Dịch Ba đế quân tận lực chuẩn bị tất cả, chúng ta làm sao dễ dàng đạt được. Nếu muốn động thủ, cho dù động thủ diệt pháp thân của ta, Đại Mạc ta cũng nói với những người ở nơi này, dám động thủ với Đại Mạc Việt, Đại Mạc ta sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Nói xong Đại Mạc đạo quân trực tiếp phất tay áo quay người tiến vào Đại Mạc Viện, hắn cũng không nhìn những đạo quân bên ngoài, cũng không để ý tới ma quân Trần Vũ. Hừ, ma quân Trần Vũ tức giận, những đạo quân khác lại do dự, bọn họ không sợ tử vong, nhưng Đại Mạc không quan tâm tới bọn họ, cho dù pháp thân của Đại Mạc có ý nghĩa gì. Pháp thân mà thôi, căn bản không dùng gì. Hơn nữa Đại Mạc đạo quân thực muốn trả thù mới là đáng sợ, đặc biệt là Đại Mạc đạo quân tương lai thành đạo quân tứ bộ, năng lực suy diễn của hắn sẽ đạt tới đệ nhất của vô tận cương vực, hắn muốn trả thù ai, cho dù là chúa tể cũng không ngăn cản được. Xem ra chỉ có tiến vào Dịch Ba giới, đi vào trước còn có cơ hội lớn hơn. Ma quân Trần Vũ suy nghĩ một lúc lập tức quay người phá không đi vào trong Dịch Ba giới. Cách chương.